Chương 1735, là tự tin trước mặt các thê tử của hắn, hắn không sẽ như vậy, không quan tâm gặp phải tình huống thế nào, hắn cũng phải ông tư thái chủ nhân của gia đình, không phải giả vờ, mà là hắn hiểu hắn là trụ cột, nên không thể ngã, thậm chí ngay cả rung một cái cũng có thể làm những người sống dưới mái hiên của hắn phải run rẩy. Nhưng ở trước mặt Trịnh Phàm, động tác tứ chi của hắn đã nói rõ tâm tình hắn không bình tĩnh. Kỳ thực, trước kia ta có một ít sắp xếp, một ít giáo úy, mấy cái trông coi, nhân số không nhiều, là thừa dịp lúc phụ hoàng ở hậu viện. Ta ở trong cung chậm rãi lôi kéo người. Không thể nói là tử trung với ta, nhưng ít ra có thể có cơ hội thử một chút. Chỉ cần điều phối tốt thời điểm bọn họ đang làm nhiệm vụ, vào ngày bọn họ đang ở cương vị, ta có khả năng rất lớn mang theo một đám nhân mã tiến vào nội cung. Trước tiên không đề cập tới tính khả thi cao bao nhiêu, cho dù thật thành, cao thủ mật điệp tư bên người phụ hoàng nhiều như mây, cho dù ta mang theo trăm người vọt vào, muốn khống chế phụ hoàng nhanh chóng là chuyện không thực tế. Chỉ cần không thể khống chế phụ hoàng ngay lập tức, chút nhân mã của ta sẽ bị binh mã trung thành với phụ hoàng tiêu diệt không còn một móng. Cho nên, vấn đề vẫn nằm ở trong hoàng cung, chỉ cần bệ hạ ở trong cung, chúng ta sẽ không có cơ hội. Hắn nói không phải ngươi, mà là chúng ta. Hoàng cung là nhà của hoàng đế. Dù cho hoàng đế rời nhà ở hậu viện rất lâu, nhưng khi trở về, hắn vẫn là chủ nhân chí cao vô thượng của nơi này. Ngoại thần không tiện thanh lý, nhưng hoạn quan, cung nữ, đại nội thị vệ trong cung sẽ thay phiên lùng bắt, hoàn toàn không cần đi ngoại đình, hiệu suất cực cao. Không chỉ bệ hạ, còn có thái tử, đồng thời phải nắm lấy hai mới được. Trịnh Phàm nhắc nhở. Còn có cơ hội sao? Trịnh Phàm lại hỏi vấn đề tương tự. Đồng thời giải thích, nếu như ngươi thật không có hy vọng, ta sẽ đi Đông Cung, sẽ liên lạc tình cảm với thái tử. Thực tế như vậy sao? Ta cũng suy nghĩ vì tương lai của Đại Yến, địa phương và Trung Khu, nhất định phải ở chung hài hòa, ta khó xử, ngươi nên hiểu. Còn có một cơ hội. Cơ Thành Quyết mở miệng nói. Ta không hy vọng lại là văn đấu, dù cho ngươi lại dùng phương thức như lúc ở Đại Triều Hội, lại đẩy thái tử vào góc chết, đến cuối cùng. Bệ câu nói câu tiếp theo. Ngươi từ thắng cũng thành thua. Làm như vậy quá vô vị. Ngươi đang dạy ta làm việc. Cơ Thành Quyết hỏi. Không thể sao? Trịnh Phàm hỏi ngược lại. Trịnh Phàm, ngươi biết ngươi đang khuyến khích ta làm cái gì không? Từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta đã khuyến khích ngươi làm việc này rồi. Nhưng ta hiện tại không có biện pháp, ngươi là hầu gia mang binh đánh giặc, ngươi nên hiểu rõ hơn ta. Ở bề ngoài, phụ hoàng sẽ không có cho ta cơ hội. Ngươi cũng không thể bảo ta hiện tại đi cầu lão tứ, bảo lão tứ dẫn binh mã dưới trướng mở cửa cho ta chứ. Nếu lão tứ thật sự có quyết đoán làm ra chuyện như vậy, tại sao hắn không tự mình ngồi lên cái ghế kia? Nhỏ giọng một chút, nói to làm gì, không phải tạo phản bức vua thoái vị hay sao, chẳng phải bệ hạ đã nói rõ trên đại triều hội hôm nay sao, hắn đồng ý thoái vị nhượng hiền. Trịnh Phàm tiếp tục dựa vào ghế, nhắc nhở. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ bị loạn. Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi, lại chậm rãi nói, Trịnh Phàm. Hả? Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta, vợ con của ta. Ta dùng nhân phẩm đảm đương. Còn nữa, một cái cơ hội cuối cùng. Cơ Thành Quyết nhìn Trịnh Phàm, nói, cơ hội cuối cùng. Cần ta hỗ trợ không? Trịnh Phàm hỏi. Cơ Thành Quyết lắc đầu một cái. Sắc mặt Trịnh Phàm hòa hoãn trở lại. Lão Trịnh A, ngươi nói, ngươi có nghĩ tới không, năm năm trước khi ngươi ở trấn Bắc Hầu Phủ nói với ta những câu nói kia, chúng ta thảo luận những câu nói kia, hôm nay, dĩ nhiên thật sẽ trở thành thật. Thì ra ngươi hoài nghi nó không thể thành thật. Ta vẫn chắc, sẽ có một ngày như thế. Là tin tưởng vào ta sao? Là tự tin. Trịnh Phàm đưa tay chỉ mũi của mình. Nói, ta từ trước đến giờ đều rất tin tưởng vào chính ta. Lời này còn chưa hết, hoàn chỉnh hẳn là, ta từ trước đến giờ đều rất tin tưởng các ma vương thủ hạ của ta. Chương 1736, lúc nào mới ổn? Ngươi có biết hay không, nếu như ta thật lên làm hoàng đế, ngươi hiện tại nói với ta những câu nói này. Ta sẽ ghi vào đáy lòng. Ngươi đấy, trước tiên lên làm hoàng đế lại nói, còn nữa, nghe thật giả, giống như ngươi xem ta là trung thần ấy. Nói tới đạo làm quân thần, sớm muộn sẽ gặp sự cố. Ta không phải Tĩnh Nam Vương, cũng không phải Trấn Bắc Vương, ta làm người, nguyên tắc thứ nhất là chính mình sống thoải mái, trước đây, muốn quỳ xuống, nói tốt với người thượng vị, thậm chí, còn nhận chút oan ức. Không phải bởi vì người nào làm việc lớn cũng không câu nệ tiểu tiết. Thuần túy là muốn sau khi tiếp tục trèo lên, cũng không cần phải lại nhận oan ức, ta thật không chịu nổi oan ức. Kỳ thực, ta cũng vậy. Thời điểm ta khen ta, ngươi có thể đừng nói xen vào hay không, sẽ có vẻ không biết xấu hổ. Cơ Thành Quyết nghiêng đầu, đưa tay, hắn dùng sức nặng nặng cổ của mình. Ta vẫn luôn đấu với phụ hoàng. Ngươi xem, lại thiếp vàng lên mặt mình, ngươi vẫn đang bị phụ hoàng ngươi nắm mũi dắt đi. Cơ Lão Lục tự động bỏ qua lời trào phúng của Trịnh Phạm, tiếp tục nói. Ta lần này, dự định thật đấu với hắn một lần. Nói xong, Cơ Lão Lục dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên bùn, đây là kinh thành, ngươi nên lĩnh hội sâu hơn ta, dù cho ngươi là Bình Tây Hầu gia uy danh truyền khắp Tấn Đông, nhưng ở trong kinh thành, chính ngươi có khả năng còn không sánh bằng vị Tấn Địa Kiếm Thánh bên cạnh ngươi. Nếu cứ như vậy, cục diện quá nhỏ, trong một tấc vuông, phải làm việc tàn nhẫn, phải làm việc tinh tế, nếu không thể lấy lực phá cục diện, vậy thì phải dùng kim châm đâm thủng cục diện. Xem ra, ngươi tính trước kỹ càng rồi. Cũng chỉ có con đường này, mặt khác, còn phải xem ngươi và đại ca. Ai? Không phải nói, không cần ta sao? Trước đó không cần, sau đó, phải dựa vào các ngươi mới có thể càng ổn thỏa, ta làm 99 bước, còn lại một bước cho ngươi và đại ca, thay ta đứng lên đài. Phân lượng của hai người chúng ta không đủ. Không có mấy người biết hai vị vương gia không ở kinh thành. Cơ Thành Quyết nói xong liền tươi cười, cáo mượn oai hùng mà. Phụ hoàng dùng, ta dựa vào cái gì không thể dùng. Không nói cụ thể với ta một chút hay sao? Ngươi cùng đại ca, nếu khi đó thật đồng ý đứng ra, vậy thì đứng ra, chiều gió sẽ rất rõ ràng. Ta đi trước, vạn nhất không đi được, ngươi đến chăm sóc vợ con ta. Đi thuận, đi thành, chuyện ngươi cần làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Đúng như lời ngươi nói, Trịnh Phàm ngươi đời này, không thích nhất nhận oan ức, Cơ Thành Quyết ta nửa đời này. Trải qua không tính thuận ý, nhưng ta cũng muốn cho huynh đệ ta được thuận ý, nói xong, hai tay Cơ Thành Quyết chống lên mặt đất, nhìn Trịnh Phạm. Tư thế khốn kiếp của ngươi. Trịnh Phạm mắng. Cơ Thành Quyết lại ngồi thẳng. Lão Trịnh A, phụ hoàng không phải phụ thân tốt, nhưng ta muốn làm phụ thân tốt. Phụ hoàng ta cũng không phải huynh đệ tốt, nhưng ta muốn làm cái huynh đệ tốt. Bình thường nói sớm sẽ không như mong muốn. Trịnh Phạm nhắc nhở. Xem thường Yến Tiểu Lục ta sao? Ta xem ngươi như huynh đệ, ta liền không tin, Trịnh Phàm ngươi sau đó cam lòng chém ta một đao. Chuyện sau này hãy nói, ngươi phải làm tốt đã, mặt khác, thủ hạ của ta, Tam Nhi sẽ lưu lại, sẽ thương lượng với ngươi con đường đưa gia quyến ra khỏi kinh thành. Nếu ngươi thua, mấy đứa trẻ kia, giống như thiên thiên. Ngươi cả nghĩ quá rồi, phú quý bình an đi. Cơ Thành Quyết gật gù. Được. Ta đi trước, phải đi về giao bang, vạn nhất bệ hạ bỗng nhiên truyền triệu ta vào cung, sẽ lòi ra đấy. Tứ nương dịch dung thành chính mình, hầu như có thể lấy giả đánh tráo, bởi vì tứ nương hiểu rõ mình cũng rất quen thuộc mình, nhưng vào cung, dịch dung là không thể lừa được. Cung tiễn Bình Tây Hầu gia. Cơ Lão Lục đứng dậy, cúi đầu. Trịnh Hầu gia dừng bước lại, xoay người, hành lễ với Cơ Lão Lục, tạ bệ hạ. Hai người cuối cùng nhìn nhau nở nụ cười. Đi ra vương phủ, Kiếm Thánh mở miệng hỏi, hắn, còn có cơ hội không? Còn. Trịnh Phàm rất chắc chắn nói. Tin tưởng hắn như vậy. Ngươi nói hắn, là chỉ cái nào? Có hai hắn sao? Kiếm Thánh hỏi. Đúng. Lại bắt đầu cố làm ra vẻ bí ẩn rồi. Ta luôn cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng hoàng đế lớn tuổi, cục diện hôm nay, vị trí thái tử kỳ thực đã ổn rồi. Biết lúc nào mới mang ý nghĩa vị trí thái tử thật ổn không? Lúc nào? Bệ hạ hạ chỉ, ban cho Lục Điện Hạ rượu độc, một người cả đời này, muốn hoàn thành ba đời đế vương anh minh phải hoàn thành chuyện thiên cổ nhất đế nên làm. Cũng dễ dàng bảo đảm thái tử sau khi đăng cơ không còn trở ngại, hoàng đế sẽ lưu lại huynh đệ hung hăng của thái tử còn sống trong triều hay sao? Ta không tin. Chương 1737, người ở Phật Am, tâm không an, kiến hoàng kia, rốt cuộc đang nghĩ làm cái gì? Kiếm Thánh nhìn kiếm của mình một chút, nói, ngươi đừng tiếp tục cố làm ra vẻ bí ẩn. Ta cảm thấy, lão hoàng đế có khả năng không chơi đủ, hoặc là chơi chưa tận hứng, trong quãng đời cuối cùng của hắn, hắn muốn chơi lớn. Lúc ở trong tiệm Việt quay, hai vị vương gia đã toát ra ý này. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể chân chính nghĩ chơi lớn, kỳ thực là bản thân bệ hạ. Thổ dân Càn Quốc Tây Nam giỏi nuôi cổ, ngươi biết không? Biết, từng gặp, giết qua. Trịnh Hầu Gia mỉm cười gật gù. Nói, dù nhìn thế nào, ta cũng cảm thấy phương thức bệ hạ bồi dưỡng hoàng tử rất giống, nuôi cổ. Hầu Gia đi rồi. Hà Tư Tư đi tới có chút ngoài ý muốn hỏi, nàng vốn còn tưởng rằng Trịnh Phạm sẽ lưu lại dùng cơm, chí ít, cũng nên ăn uống một bữa cơm với nam nhân của mình. Con gái nhà đồ tể làm vương phi mấy năm, tầm mắt, tự nhiên không thể giống nhau. Nàng rõ ràng nam nhân của mình đối mặt với tình huống như thế nào, thậm chí, cả nhà mình, hiện tại đối mặt với lựa chọn cỡ nào. Nàng chưa từng khuyên nam nhân của mình không nên tranh. Chẳng lẽ miễn miễn cưỡng cưỡng sống như thế này không tốt hay sao? Bởi vì nàng nhớ tới phụ thân nàng ở Nam An huyện thành đã từng nói một câu, con đường này, chỉ có thể có một hàng thịt là Hà gia chúng ta. Đồ tể tranh mặt mũi, còn nhấc dao mổ lợn lên, hoàng tử tranh ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể nói lùi là lùi. Lúc này tiếp tục khuyên lùi mới là thật ngu. Trở về rồi. Cơ Thành Quyết mỉm cười gật gù. Kỳ thực, họ Trịnh lại đây một chuyến cũng phí không ít trắc trở, lại dịch dung và điều động kiếm thánh che đậy khí tức, nhìn như không phát huy tác dụng gì. Cũng không cho mình cẩm nang diệu kế. Nhưng hắn có thể đến, kỳ thực chính là một loại chống đỡ lớn nhất. Hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Đây chính là sức mạnh bằng hữu chân chính, nghe có chút lập dị, nhưng thời khắc cơ lão lục hắn một mình đối mặt Đông Cung, thậm chí đối mặt với Long Ý tạo thành áp bức không thể thở nổi, có người có thể chạy đến phía sau ngươi, cho dù đạp vào mông ngươi một cước cũng là nâng đỡ đáng giá. Hà Tư Tư có thể thấy được, tâm tình nam nhân của mình khá hơn nhiều. Hai chữ họ Trịnh, nam nhân mình thường treo ở bên mép. Tự nhiên là đặc biệt không giống. Thậm chí, có thể tạo thành tác dụng nữ nhân không thể nào hiểu nổi. Linh Hương. Dạ, nô đây. Linh Hương từ sau lưng Hà Tư Tư đi ra. Người đi phủ phụng tân phu nhân, bảo truyền nghiệp đưa một ít quần áo tới, lại cho lão thái quân một chút lễ. Đúng rồi, phía Tây không phải mới đưa tới một nhóm dược liệu sao, ta đã chuẩn bị tốt rồi, người đưa tới cho lão thái quân bồi bổ thân thể dùng. Thoải mái đi. Để cho người ngoài xem ra, ta đã sắp không xong rồi, hiện tại đang dự định ủy thác. Vâng, nô rõ ràng. Nói thì nói như thế. Nhưng trên mặt hai nữ nhân đều không có khiếp sợ hoặc là sợ sệt, bởi vì trong giọng nói của nam nhân mình vẫn mang theo loại cảm giác nắm tất cả trong lòng bàn tay. Cũng giúp gia thăm hỏi lão thái quân một hồi, thân thể an khang. Linh Hương hơi bất ngờ, nàng bản năng biết rõ trong lời này có ý nghĩa khác, nhưng nàng không đoán ra. Nhưng không đáng kể, nàng đã gả vào vương phủ, chính là người của Cơ Thành Quyết rồi. Lúc hoàng hôn, một chiếc xe ngựa rời khỏi vương phủ, trong xe ngựa chính là Trắc Phi sinh ra dòng dõi mà được sắc phong. Lục phủ mở cửa chính, dẫn xe ngựa đi vào. Linh Hương nhanh chóng tiến vào từ đường hậu viện lục phủ. Hôm qua cơ truyền nghiệp theo cơ truyền thực đi tới phủ đại hoàng tử, sau đó hắn không về, lại bị Hà Tư Tư đuổi về phủ phụng tân phu nhân. Lúc này, cơ truyền nghiệp đang ngồi luyện chữ. Lão thái quân nghiêng người dựa vào giường, trong tay còn cầm Phật châu. Bầu không khí trong Phật am rất an lành, ở trước mặt lão thái quân, cơ truyền nghiệp không dám bướng bỉnh chút nào, đã khác với lúc hưng phấn khi nhìn thấy Bình Tây Hầu gia hôm qua. Tỳ nữ dẫn Linh Hương vào, sau đó rời đi. Từ đầu đến cuối, người bổn gia khác trong lục phủ chưa từng lộ diện. Không phải cố ý không gặp, mà là bị lão thái quân sớm ra lệnh. Nếu người vương phủ đến, phải đưa thẳng vào chỗ của mình, những người khác không được trì hoãn. Người ở Phật Am, tâm không an. Chuyện đại triều hội, chỉ mới nửa ngày đã sớm tuyên dương khắp kinh thành. Lục Điện Hạ đại thắng, thái tử đại bại. Nhưng căn cơ thái tử càng ngày càng ổn, lục gia đảng như quả cà héo. Triều đình phong vân quỷ dị khó lường, việc này, kỳ thực chính là ảnh thu nhỏ điển hình nhất. Lục gia xảy ra phong vân. Nói thật, lão thái quân rất rõ ràng điểm này. Dù sao mình dựa vào làm vú nuôi của hoàng đế mới biết Lục gia. Chương 1738, phải thấy đủ, phải biết đủ không phải võ tướng môn phiệt, cũng không phải gia đình sĩ tộc, Lục Băng đứa con trai này, rất ưu tú, nhưng cũng chỉ trong Lục gia chỉ có một dòng độc đinh, cái khác, tất cả đều là hạng người vớ va vớ vẩn, gốc gác gia tộc gì đó, con cháu trí gần như yêu đều không tồn tại, Lục gia cũng không có nhiều hạt giống ưu tú, ít nhất phải đào tạo 2-3 đời mới được. Thời gian trước, người nhà họ Lục tự cho rằng có quan hệ với Lục gia không tệ, cũng hy vọng Lục gia có thể lật đổ Đông Cung, chính mình lại dính tình hương hỏa nhà mẹ đẻ của Hà Tư Tư để chia chút chỗ tốt. Trước mắt kỳ vọng càng lớn, thất vọng tự nhiên cũng càng lớn, lão Thái Quân thật không muốn phân tâm đi khai sáng đầu óc của đám con cháu, cũng sợ đầu óc của bọn họ sẽ nói và làm ra những hành động ngu xuẩn, thẳng thắn cấm túc bọn họ. Nô tỳ thỉnh an lão Tổ Tông. Linh Hương quỳ phục dưới chân lão Thái Quân. Nàng từng là nha đầu bên người lão Thái Quân, lúc Hạ Tư Tư xuất giá, lấy Lục gia làm nhà mẹ đẻ, mà Linh Hương lại là nha đầu thiếp thân lão Thái Quân đưa tới, cũng là nha đầu thông phòng. Hiện tại cũng phải quỳ lạy trước lão Thái Quân. Khắc khắc. Sau đó, lão Thái Quân vừa ho khan vừa nghĩ muốn đứng dậy, bởi vì trong phòng không có nô tỳ khác, Linh Hương lập tức đứng dậy đỡ lấy lão Thái Quân. Đến, lão thân cũng hoàn lễ cho ngươi. Không được, không được. Lão Tổ Tông, ngài muốn ép chết nô tỳ hay sao? Ai? Lão Thái Quân thở dài, lắc đầu một cái, sau đó, lại trịnh trọng gật đầu, Linh Hương nâng lão Thái Quân nhận ra trọng tâm thân thể lão Thái Quân ép xuống. Sau đó, lão Thái Quân mới lại nằm trở về giường. Ý này là, lễ đã qua. Nhà đầu, theo lý này, ngươi lớn lên trước mặt ta. Ngươi dập đầu ta là chuyện đương nhiên, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nói trắng ra, ta còn sống bao lâu? Ăn mấy đòn thiên kinh địa nghĩa của ngươi, chờ ta vừa đi, quan hệ giữa ngươi và Lục gia cũng phai nhạt. Cho nên, lễ của ngươi, ngươi được mấy lần, ta sẽ trả về mấy lần, tích trữ, cho con cháu dùng đi. Lão Tổ Tông, ngài nói gì vậy? Lục phủ chính là nhà mẹ đẻ của nô tỳ, người nhà họ Lục chính là người nhà mẹ đẻ của nô tỳ. Được rồi, ngươi cũng là vương phi, thân phận không giống nhau. Lão thân chỉ cầu ngươi một chuyện, xem tình cảm giữa chúng ta lúc trước. Xem trên tình cảm lão thân ân cần dạy bảo ngươi, cũng cảnh cáo ngươi không được thị tẩm trước khi cô nương Hà gia sinh hoàng tử. Nếu như con cháu Lục gia sau này nhìn vẫn không tính là chưa triệt để không có thuốc nào cứu được, liền thuận tay, nâng đỡ một chút. Nếu thật là bùn nhão không dính lên tường được, cứ mặc nó đi thôi. Lão Tổ Tông, ngài yên tâm, ngài yên tâm. Được rồi, nha đầu. Ngồi bên này. Linh Hương ngồi xuống sát giường lão Thái Quân, trong lòng lại có một tia vui sướng. Không phải vui sướng lão Thái Quân xem mình như nhân vật, không phải vui sướng lão Thái Quân khách khí với mình. Mà là vui sướng khi lão Thái Quân nói hy vọng sau này có thể nâng đỡ Lục gia. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lão Thái Quân xem ra, Linh Hương nàng, Trắc Vương Phi, đồng thời cũng là cả tòa vương phủ, cũng chính là Lục Điện Hạ còn có sau này. Việc này có liên hệ rất rõ ràng, mà nàng, tắc nằm ở tầng thấp nhất. Nếu phu quân của mình không còn, vậy mình tính là cái gì? Lập tức, Linh Hương lại tỉnh ngộ. Cái gì gọi là bảo mình nâng đỡ Lục gia, những câu nói kia, nhìn như đang nói với mình, kỳ thực, lão Thái Quân ý tứ muốn mình là người truyền lời. Đem điều kiện của lão Thái Quân và điều kiện Lục gia truyền cho phu quân của mình. Chính mình, kỳ thực chỉ là bồ câu đưa thư. Buồn cười chính mình lúc trước còn giàu dạc đắc ý, lão Thái Quân đưa tay, cầm tay Linh Hương, nói, hồi trước, lão thân gặp qua không ít nha đầu tinh xảo, dáng dấp xinh đẹp, tâm cũng khéo, rất được người ta thích. Lão Tổ Tông, ngài nói chính là Tiên Hoàng Hậu cùng Mẫn Phi. Linh Hương. Linh Hương ý thức được, tiếp đó, chính là gõ rồi. Nha đầu, sau này lão thân cũng không có bao nhiêu cơ hội nói với ngươi những lời này. Ta hy vọng, ngươi có thể trải qua tốt, gả vào thiên gia, ngươi phải học được bốn chữ, thấy đủ là vui. Không phải nói ngươi vĩnh viễn không tranh, cũng không phải nói khiến ngươi một đời trải qua giống như ta. Trước khi đưa ra quyết định, ngươi đến nghĩ lại chính ngươi, ngươi nghĩ tới con cái của ngươi. Suy nghĩ thêm Mẫn Phi và Tiên Hoàng Hậu. Ngươi là có phúc, tiểu lục tử, không giống nhau. Không giống với ai? Đương nhiên là không giống bệ hạ. Thấy đủ, phải đủ. Vâng, lão tổ tông, nô tỳ ghi nhớ. Từng. Chương 1739, dạy bảo nhi tử lão thái quân gật gù, lại mở miệng nói, có chuyện không? Linh Hương gật đầu, nói, điện hạ bảo nô tỳ tới vấn an lão tổ tông Phúc Khang. Ai nha? Lão thái quân chép miệng một cái, nói, tiểu lục tử, hắn đang bị ép cuốn lên rồi. Lão tổ tông, cầu ngài giúp phu quân ta một chút, hắn, quá khó khăn rồi. Cõi đời này, ai sống dễ dàng chứ? Lão thái quân nhắm chặt mắt lại, nói, trở về liền nói, lão bà tử ta, thân thể này, sợ rằng Phúc Khang không được bao lâu. Lão tổ tông. Lão thái quân nhắm mắt lại phất phất tay. Chương 1741, tại sao không đốt bếp cho thái tử? Lục Băng tiếp tục lắc đầu. Lão thái quân tắt lại nói, cho nên, bệ hạ cũng sẽ cảm thấy bình thường, bởi vì, bệ hạ cũng già rồi, không nói được. Bệ hạ sẽ thẳng thắn chờ ở dưới, sẽ dùng quạt hương bộ cho nương, cũng lười đến nhìn. Này, Lục Băng cảm giác, dường như mình nghĩ sai cái gì đó. Tiểu lục tử bảo Linh Hương nha đầu kia đến, tới vấn an vi nương là Phúc Khang, nhưng trong Phật am này, không riêng chỉ có một mình nương. Nói tới chỗ này, lão thái quân hô với bên ngoài, truyền nghiệp. Bản chữ mẫu hôm nay, luyện ra sao rồi? Ngày thứ hai sau đại triều hội, gió êm sóng lặng. Mỗi nha môn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả giống như lại trở về lúc trước bệ hạ không đi hậu viên. Thái tử đảng vô cùng đắc ý, trong đó Trung Kiên, khóe miệng càng khó ức chế được ý cười, đầy đủ giải thích cái gì gọi là được yêu chuộng vĩnh viễn không có sợ hãi. Lục gia đảng như lá rụng cuối mùa thu, lấy đảng phái thanh niên Trung Kiên, giống như lần thứ nhất chạm tới triều đình nhưng không thể làm gì. Trong phủ đệ Nam Bắc hai vương vẫn yên tĩnh. Đại hoàng tử lại đi tìm Trấn Bắc Vương uống rượu, giống như tái chiến tìm mặt mũi trở về. Bình Tây Hầu Gia mỗi ngày đều đi tỉnh Nam Vương Phủ một chuyến, chờ một lúc, trở ra, tỉnh Nam Vương Phủ vẫn bình tĩnh như mọi người vẫn nghĩ. Mà ở trong Bình Tây Hầu Phủ, Tam Nhi, Tứ Nương, Phiền Lực, A Minh, một ngày phải ra ngoài vài chuyến, sau khi trở lại, lại tụ tập cùng nhau tiến hành mô phỏng trên sa bàn nhỏ. Tứ hoàng tử vẫn lĩnh binh đóng giữ hoàng thành, tiếp tục đóng vai nhân vật người giữ cửa mặt sắt. Trịnh Hầu Gia vào cung giao trả thiên tử kiếm, bị thiên tử phủ quyết. 15.000 kỵ binh trấn Bắc quân, tiếp tục đóng quân ba chỗ trong kinh thành, đều rất ôn hòa. Trịnh Hầu Gia không thể không tiếp tục cầm thiên tử kiếm, đi ba chỗ quân doanh đóng quân soát cảm giác tồn tại. Đợi được ngày thứ hai, đến ngày thứ ba, Trịnh Hầu Gia đã có thể hô tên các tướng tá, cũng có thể hòa mình với đám sĩ tốt. Hắn vốn là thần tượng trong quân, tấm gương bá tính đột kích ngược, trước đây, có một chút ngăn cách xuất thân Nam Bắc hai quân, nhưng bản thân Trịnh Hầu Gia lại là người Bắc Phong quận, hơi hạ cái giá của mình xuống, mọi người cũng có thể tiếp nhận. Vì vậy lúc đi, rõ ràng cảm giác được sĩ tốt và đám tướng tá rất nhiệt tình với mình. Nhưng rất đáng tiếc, trong thời gian ngắn như vậy, lại ở trong kinh thành, muốn đi mua chuộc nhân tâm, chân chính để bọn họ cho mình sử dụng, đó là việc gần như không thể. Nhưng mà, dù sao cũng phải làm cho mình bắt đầu bận túi bụi, nhìn thiên tử kiếm đẹp để kỳ thực không có tác dụng gì, một ngày không giao trở về, Trịnh Hầu Gia phải một ngày làm đại ca đi đầu của bọn họ. Cảm giác chịu oan ức tất nhiên không tốt, nhưng mà, càng không dễ chịu chính là quá trình chịu oan ức. Nếu ngươi lên pháp trường, đơn giản chính là chém một đao, trước lúc đó, ngươi nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, trước khi bị xử tử trong đầu vẫn nghĩ có nên làm bài thơ hay không. Nhưng cái nồi đen này, ngươi biết rõ sẽ không để cho ngươi chết, lại nhất định sẽ làm ngươi buồn nôn, càng làm ngươi không dễ chịu. Quan trọng nhất chính là, cầm thiên tử kiếm ở chỗ này lắc lư ba ngày, cũng không phải không có thu hoạch. Trịnh Phàm hiểu rõ chính là, tướng lĩnh phụ trách thực quyền của ba đạo binh mã này, nó trên bản chất là thật trung thành với trong cung. Ba nhánh binh mã này tuyệt đối không chỉ đứng ra ép bãi, khẳng định còn có tác dụng khác. Nương theo tháng ngày không ngừng di chuyển, Trịnh Hầu Gia chân chính quan tâm chính là cơ lão lục bên kia. Là thắng là bại, tất cả phải có tin tức. Nếu là thái tử kế vị, chính mình còn phải lấy ra chương trình thứ hai, thậm chí, hiện tại các ma vương thủ hạ đang trù tính kế hoạch giúp mình, cũng không thể không gác lại. mang theo gia quyến cơ lão lục chạy đi mới đúng lý, bởi vì chính mình trong mơ hồ có dự cảm, nếu như thái tử kế vị, nếu mình không giết những người kia, mà là chính mình sẽ bị người kia trực tiếp chết ngạt ở kinh thành. Tam giác sắc kết thúc, đó là vở kịch lớn, là kết thúc thời đại sóng gió ầm ầm của Đại Yến, nhưng thời đại đó cũng không phải chỉ có ba vị tam giác sắc, luôn có ánh chiều tà còn ở đó. Tông Anh từng đặt ý hỏi qua Trịnh Phàm, tại sao không thừa cơ hội này đi đốt bếp cho thái tử? Chương 1742, biết thua đâu không? Nếu như phiên trấn đủ tôn trọng, lúc phía trên suy nghĩ, tất nhiên cũng sẽ suy xét cân nhắc điểm này, rốt cuộc, địa phương Tấn Đông kia đặc biệt mẫn cảm, có thể nói là chỗ then chốt dựa vào của Tam Tấn chi địa. Trịnh Hầu Gia nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp từ chối, Bình Tây Hầu Gia ở trong mắt Tôn Anh luôn luôn nhìn xa trông rộng, lại trả lời hắn, ngay cả Tôn Anh là người Tấn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, không muốn để cho Tiểu Lục Tử thương tâm. Tứ Nương giải thích với Tôn Anh, vợ chồng son cãi nhau. Một người sẽ nói, ngươi lại không tốt với ta, ta sẽ đi tìm ai để sinh sống, tức chết ngươi. Nhưng lúc cãi nhau ồn ào và chân chính đi làm việc này là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tứ Nương tự cho rằng giải thích rất chuẩn xác. Lọt vào trong tay Tôn Anh giống như cơn bão quét qua Yến Kinh, cũng cảm giác kinh thành sắp huyên náo. Ngự thư phòng. Yến Hoàng ngồi ở thủ tọa, thái tử đứng ở trước người. Thái tử giám quốc đã dỡ xuống, rốt cuộc lão tử hắn đã trở về rồi. Mấy ngày nay, giống như tất cả đều là quá khứ, càng giống như, tất cả không thể trở lại như trước. Cho dù là Ngụy Trung Hà cũng không rõ bệ hạ còn bao nhiêu dương thọ. Nhưng cả triều văn võ, kỳ thực đều nhận ra được, bệ hạ lần này từ hậu viên trở về, tất cả nhìn như rất ổn, kỳ thực trong ổn còn mang theo cấp thiết khó che giấu được. Mà cùng thái tử đảng gần như một người làm quan cả họ được nhờ, không giống chính là, bản thân thái tử sau đại triều hội, tâm tình vẫn xuống rất thấp. Nhi tử bình thường được lão tử yêu chuộng, được sủng ái, đó là chuyện không thể tốt hơn. Nhưng ở thiên gia, con trai của vị phụ hoàng này, trừ bỏ tiểu thất mấy năm trước còn nhỏ tuổi. Các hoàng tử còn lại, thật muốn đối với ngươi hàm tình mạch liếm độc tình thâm. Đến lúc đó, trước tiên không vội cao hứng, ngươi phải sờ bản thân trước, rốt cuộc có thiếu bộ phận quan trọng nào hay không. Nhi tử là phụ thân sinh ra, đến, làm phụ thân, nhìn các con trai lớn lên, mà thiên nhiên mang theo nhãn mác quân phụ, tất nhiên sẽ chà đạp các con trai của hắn chết đi sống lại. Trong năm tháng các con trai đang bị lão tử của mình dùng sức đùa giỡn, từ từ cũng sẽ mò ra tính tình và thói quen của lão tử. Những hoàng tử khác tuy nói không thể giống con dung trong bụng như Lục hoàng tử. Nhưng đại khái hiểu được lão tử của mình là người thế nào, có thể nhìn đám mây trên trời mà dò thiên ý, trên đại triều hội, phụ hoàng bảo vệ mình, nhưng lại làm thái tử gầy gò đi vài phần. Yến Hoàng ngồi trên ngự tọa, nhìn thái tử đứng phía dưới. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, con trưởng đích tôn từng phong lãng tuấn tú lại tiêu tụy như vậy. Hắn rất không vừa ý điểm này, bởi vì hắn rõ ràng, con trưởng đích tôn của hắn không có bệnh, trên người ngươi không có bệnh hiểm nghèo, lại không ăn cơm thật ngon, không cố gắng ngủ. Lãng phí thân thể của mình, mà trẫm, đế vương tuổi già, hận nhất chính là, ông trời cho thời gian của chính mình không đủ. Giống như hiện tại, hắn ở trong hậu viên, dựa vào ăn đan dược không ngừng mới có thể chèo chống. Đây không phải cầu thọ, đây là dùng sống không bằng chết đổi lấy bản thân sống tạm. Nhìn lục đệ của mình xem, khi còn trẻ làm vương gia phóng đảng, thân thể giống như sớm có chút thiếu hụt, nhưng sau khi về kinh, hắn từ từ mập ra. Vương phủ từng xin với đại nội phủ, mỗi ngày định lượng đưa sữa bò sữa dê, lượng của nó đủ nuôi 10 đứa trẻ. Nghĩ lại cũng biết là cho ai ăn. Tiểu tử kia, chắc chắn sẽ không bạc đãi bản thân, lọ thuốc hít cũng phải dùng tốt nhất. Đầu tiên không nói, mặc dù tiểu tử kia có thể cưới cô nương Hà Gia, không phải cũng là bị đầy đi Nam An huyện thành làm bộ đầu sau đó vẫn không nhịn được ham muốn miệng lưỡi nên thường đi cửa hàng thịt Hà Gia mua thịt heo hay sao? So sánh hai bên với nhau. Thái tử đúng là lập dị hơn nhiều. Cũng không phải chỉ có thái tử ngươi từng chịu đựng đau khổ, hắn không có sao. Ngươi chịu được, chỉ sợ hắn còn chịu được hơn ngươi. Dựa vào cái gì hắn có thể chịu đựng được, ngươi lại gầy gò trước mặt trẫm. Ngươi, gầy gò cho ai xem? Thái tử đứng ở đó, hắn từ từ nhận ra bầu không khí trong ngự thư phòng bắt đầu không đúng, càng ngày càng kiềm chế, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phụ Hoàng, phát hiện nơi sâu xa trong mắt Phụ Hoàng đang có cơn giận đang lưu chuyển. Thái tử không hiểu ra sao, hắn vẫn quỳ xuống. Yến Hoàng thả tấu thư trong tay xuống, mở miệng nói, ngươi biết thua ở đâu không? Thua, tự nhiên đang nói việc ở đại triều hội. Mọi người đều biết thái tử thua. Lục hoàng tử dùng phương thức thần kỳ thắng cực kỳ xinh đẹp, nhưng trọng tài là bệ hạ phán định lại, không, là định nghĩa lại người thắng. Nhi thần, vấn đề này, thần là thái tử, hắn không tốt trả lời. Chương 1743, mong muốn thầm kín phụ thân sửa lại thắng bại, dạy cho ngươi biết sai lầm trong đoạt vị ở chỗ nào. Đó là đoạt của phụ thân ngươi, mục đích đoạt vị thực sự là chờ phụ thân của ngươi băng hà, ngươi thuận lợi kế vị. Nếu như đúng là trời cao chăm sóc sủng ái, nếu như thật phụ từ tử hiếu, việc này không thành vấn đề, thái tử rõ ràng, phụ thân của mình không phải là người như vậy. Cho tới nay, ngươi làm rất khá, ở vị trí nào, mưu vị trí đó. Ngươi là thái tử, cõi đời này, có thể phế bỏ ngươi, chỉ có trẫm, bởi vì vị trí thái tử của ngươi là trẫm lập. Thái tử tiếp tục quỳ rạp dưới đất. Ngươi không cần làm cái gì, chính là phòng thủ tốt nhất, bởi vì không làm việc, mang ý nghĩa không có kẻ hở, mà bất kể người nào muốn đánh ngươi, muốn kéo ngươi xuống ngựa, bởi vì ngươi không hề có kẻ hở, bọn họ muốn đánh ngươi, đầu tiên phải đánh tới chỗ trẫm. Thái tử phải biết rõ, cái gì cũng không làm, cũng không phải là chỉ chính là ăn no chờ chết, mà là làm việc trong phận sự của mình, mà không muốn đi tranh, đi đấu, đi cướp. Bởi vì ngươi đã bắt được bảo tàng tốt nhất, không cần thiết lại đi cướp rồi. Còn nữa, Đại Yến bây giờ, không giống với quốc gia khác, có thế lực quý tộc, có thế lực môn phiệt, có đủ loại tập đoàn lợi ích, có thể khiến cho hoàng quyền nhượng bộ. Quốc gia khác có, nhưng Đại Yến không có. Kỳ thật cho tới nay, Cơ Lão Lục bất đắc dĩ nhất một chuyện, thái tử vẫn rất ổn, hắn sai lầm lớn nhất, khả năng chính là một ít chính sách trong lúc giám quốc, đưa tới hiệu quả không được như ý, nhưng ai tới làm vị trí này, đều giống nhau, dù là Yến Hoàng, cũng không thể bảo đảm mỗi một đạo ý chỉ của mình đều 10 phần vẹn 10. Cho nên, nếu như ngươi chọn dùng những phương thức khác đi tiến công thái tử, đến cuối cùng, sức mạnh kỳ thực đền rơi vào người Yến Hoàng. Yến Hoàng nói một câu, một đạo ý chỉ, nhìn như thế tiến công mãnh liệt, chớp mắt sẽ bị biến thành vô hình. Mà lần này, sở dĩ ở trên đại triều hội, có thể bắt được cơ hội tốt như vậy, khởi xướng thế tiến công ác liệt như vậy, nguyên nhân căn bản vẫn ở chỗ, thái tử tự mình ra tay. Thái tử không nhịn được, nghĩ chính mình thuận thế đào hố, chờ lục đệ nhảy vào, lại triệt để mai táng lục đệ. Ra tay, liền mang ý nghĩa có kẻ hở. Mà Cơ Lão Lục chớp mắt đã bắt lấy kẻ hở. Hắn dùng phương thức tiến công nhanh nhất, mở cái miệng và trái tim hướng về Đông Cung, đâm vào một đao. Đổi lại đế vương khác, quyền bính quyền uy không lớn như Yến Hoàng, kỳ thực chuyện này không thể kết thúc trên kim điện. Là quân giả, động, vượt mọi chông gai. Tỉnh, bất động như núi. Ánh mắt của Yến Hoàng trở nên càng ngày càng uy nghiêm, nói, ngươi nên nhìn xuống. Nhi thần, biết sai. Thái tử nhận sai rồi. Bây giờ nhìn lại, hắn nên tiếp tục duy trì phong cách như trước. Yến Hoàng khẽ lắc đầu. Hắn không phải chưa cho con trưởng đích tôn cơ hội, trên thực tế, hắn cho rất nhiều. Mà tự tuyển định người nối nghiệp, trước khi chính mình sắp rời khỏi nhân thế, còn bị bức bách mất mặt, hắn thật không hy vọng nhìn thấy. Ngồi ở vị trí này, đừng xem hắn quân lâm thiên hạ, cửu ngũ chí tôn, nhưng kỳ thực, vị trí này hung hiểm, không phải người ngoài có khả năng biết rõ. Liền cảm động lây, cũng rất khó làm được. Đặc biệt là, ngươi nghĩ làm một đế vương anh minh, mà không muốn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ cầu một giấc ngủ ngon. Ở trong đầu của ngươi, lúc nào cũng phải suy nghĩ hướng đi tương lai của đế quốc. Phải phát triển đế quốc này đi về hướng trong sáng, đây là tác dụng của vị trí này. Ngươi càng ngày càng cảm thấy, mình không thể sai, chính mình cũng không thể loạn. Ngươi cô đơn, không thể dùng ngắm trăng tự mình say sưa, giống thi nhân tức cảnh sinh tình làm thơ, mà là một loại cô độc trên đường đi. Thần tử của ngươi, con dân của ngươi, thậm chí là con trai của ngươi, đều không thể chân chính đứng ở bên người ngươi, có chung tầm nhìn với ngươi. Trừ phi, ngươi xuống, con trai của ngươi đứng lên. Tâm cảnh, vẫn cần đánh bóng. Yến Hoàng mở miệng nói. Vâng, cảm tạ phụ hoàng giáo huấn. Hoàng đế có thể cho phép ngươi sai lầm, đây là một loại ân điển. Nhưng trong lòng thái tử, hắn vẫn chưa thụ sủng nhược kinh, đúng như chính mình phụ hoàng nói, vị trí của hắn là phụ hoàng lập, có thể phế bỏ hắn, chỉ có phụ hoàng. Cho nên, vị trí của hắn có vững hay không, vẫn phải xem tâm cảnh của phụ hoàng, xem lựa chọn cuối cùng của hắn. Trừ phi, phụ hoàng băng hà vào lúc này. Chương 1744, Bạch Bào kỳ thật ý nghĩ này liên tục xuất hiện trong lòng thái tử từ rất lâu rồi. Chính là tiểu thất, có lẽ mẫu phi cũng nghĩ, trước khi bệ hạ sắp chết, bỗng nhiên nhìn ấu tử của mình, một lúc nhẹ dạ, lại lập ấu chủ. Lão ngủ, đã sớm nhìn thấu, đã sớm ra ngoài làm thần sông. Yến Hoàng, trong lòng đại yến là thiên tử chí cao vô thượng, nhưng ở trong mắt đám con trai của hắn, kỳ thực đều hy vọng phụ thân này sớm đi. So sánh cùng nhau, thắng thua không đáng kể rồi. Lúc này, Triệu Cửu Lang cầu kiến. Tể phụ đến rồi, hắn mang đến là luật thân thảo trùng tu đại yến. Thái tử không được chấp thuận rời đi, chỉ có thể đứng bên cạnh nghe. Tân đại yến luật, cũng không phải chỉ chính là biến pháp, nhưng cũng có trợ giúp quốc gia củng cố căn bản của mình, cũng là quốc gia đại sự. Yến Hoàng ngồi ở chỗ đó, lặng lặng lắng nghe. Sau đó, tể phụ lại lấy ra một phần đồ vật, lần thứ hai tự mình giảng giải, đây là cải cách thuế vụ, bên trong bao dung mọi phương diện. Kỳ thật đây mới là chỗ dựa tương lai của đế quốc, thuế phú, can hệ đến sinh hoạt con dân quốc gia, đồng thời, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến năng lực tiếp nhận quân phí của thiết kỵ khổng lồ. Cùng với, phải chăng có năng lực tiếp tục đánh một trận quốc chiến tiêu hao hay không? Nơi này còn có một điểm, đó chính là dân phú quốc phú, cũng không ý nghĩa trung khu dồi dào, thuế phú căn bản, kỳ thực chính là vấn đề phân phối, nơi này, ví dụ tốt nhất chính là Càn Quốc. Càn Quốc giàu có gấp mấy lần đại yến, nhưng nó lại không ra ngô ra khoai gì. Thái tử rất rõ ràng nhận biết được, trong tân pháp này, tất nhiên có ý nghĩ của lục đệ. Bệ hạ, thần cho rằng, lúc này nên thử thúc đẩy tân pháp, từng bước hoàn thiện, từng bước tích lũy. Từng bước thả lỏng. Triệu Cửu Lang đề nghị. Thái tử ý như thế nào? Thái tử vội nói, nhi thần tán thành, trị đại quốc như nấu món ngon, trước tiên lấy làm thử, lại tra lọc bổ khuyết, cuối cùng, chậm rãi thúc đẩy thiên hạ. Yến Hoàng tắc lắc đầu một cái, hắn là đế vương không sống được bao nhiêu ngày, hắn càng nhìn thấu vài thứ, nói, ở ngoài không cường địch, quốc nội sinh loạn, tân pháp, chậm không được, ngươi lại chậm, sẽ có người cảm thấy ngươi nhanh, lúc này phải mở rộng toàn diện, lại tra lọc bổ khuyết. Góc độ của Yến Hoàng là đứng ở lập trường của hắn, hắn biết rõ, một khi chính mình không còn, uy vọng trung khu quốc gia sẽ giảm lớn. Đợi được đời kế tiếp, lại đổi đời kế tiếp, sẽ tiếp tục giảm xuống. Loại cải cách này, từng bước đến, chỉ có thể như muối bỏ biển, chẳng bằng, thừa dịp một đời của mình, thừa dịp đời kế tiếp, lấy sức mạnh sấm sét, mạnh mẽ thúc đẩy. Ai dám phản đối, ai muốn phản đối, ai có thể phản đối, nói ra, sang bằng là được. Muốn bảo người ta phun thứ đã ăn ra, cũng đừng kỳ vọng người ta sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Đây không phải đế vương cực đoan, mà là đế vương cân nhắc toàn bộ. Hắn có thể bảo đảm nhi tử kế vị của mình là ưu tú, bởi vì là hắn tự lựa chọn ra, nhưng, hoàng tôn thì sao? Hoàng tôn lớn nhất còn đang luyện chữ đấy. Hắn không có lực tự mình bồi dưỡng. Hắn cũng không đi hy vọng xa vời, đại yến này sẽ đời đời minh quân, giấc mộng này quá đẹp, cũng quá ngây thơ, Yến Hoàng sẽ không đi làm. Cho nên, từ cổ chí kim khai quốc hoàng đế đều hy vọng lập quy củ tốt cho hậu thế, bởi vì bọn họ trải qua gây dựng sự nghiệp gian nan, tự nhiên càng rõ ràng. Hậu thế tử tôn, của mình rất khó lại có khả năng và năng lực như mình. Yến Hoàng cầm tấu thư lần nữa, tiếp tục nhìn. Lúc này, Ngụy Trung Hà đi vào bẩm báo, bệ hạ, người phủ phụng tân phu nhân phái người vào cung xin ngự y vào phủ. Yến Hoàng không thả tấu thư xuống, thậm chí ánh mắt không rời khỏi tấu thư, chỉ rất bình tĩnh hỏi, là phụng tân phu nhân bị bệnh. Vú nuôi, tuổi đúng là lớn rồi. Bẩm bệ hạ, là hoàng trưởng tôn điện hạ gửi nuôi trong phủ phụng tân phu nhân bị bệnh. Nghe vậy, Yến Hoàng thả tấu thư xuống, khóe miệng lộ ra ý cười. Long bào chính thức bị cởi bỏ. Ngụy Trung Hà chọn một bộ thường phục màu đen. Hoàng đế ở trong cung, sẽ không cả ngày ăn mặc long bào, trang phục càng có chứa tính chất tượng trưng, tính chất tượng trưng của nó càng quan trọng, lúc mặc lên càng không dễ chịu. Triều phục của Bách Quan có cùng ý nghĩa. Cho nên, sau khi hạ triều, Yến Hoàng sẽ đổi thường phục, nhưng thường phục này cũng có chú trọng. Thứ nào, mặc ở đâu, đều có chương trình, thậm chí, một số thời khắc gặp được thời tiết gì, hoàng đế phải mặc quần áo gì để cầu mưa thuận gió hòa. Hoa văn, phối sức trên mỗi bộ quần áo đều có sự khác biệt. Rốt cuộc, hoàng đế còn có một xưng hô khác, gọi là thiên tử, là con của trời, đại biểu trời quản dân, tức là thần. Đổi một bộ. Vâng, bệ hạ. Ngụy Trung Hà lại đổi một bộ khác. Yến Hoàng nhìn quần áo được trình lên, lắc đầu một cái, nói, bạch bào.